Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, một đêm say rượu. Ngày mai ta vẫn là ta. Lâm gia, Trương Lam nhìn xem Lôi Lôi, cười nhẹ trở lại, người bộ dáng này cùng ta nổi giận, rất không có đạo lý ai. Tiểu Vũ tới nhà làm khách, ta liền chính sự đều không có xử lý liền chạy về. Ngươi còn muốn như thế nào đây? Ngươi, Lôi Lôi chống nạnh, thái độ của ngươi liền không đúng mà. Lãnh đạm, để ngươi rất khó chịu nha. Trương Lam biểu lộ rất hòa khí, trên gương mặt treo dáng tươi cười. Cất bước đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Thân là mẹ của ngươi, ta hôm nay đã đem tâm tình của mình khắc chế rất khá. Đồng thời cũng biểu hiện ra mình vốn có hàm dưỡng. Nhưng theo trên tâm lý nói, ta đối với hắn là không hài lòng, là thập không hài lòng. Lôi Lôi giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo giống như quát hỏi. Hắn năm nay mới 26 tuổi, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, tại Tùng Giang bằng vào năng lực chính mình, làm đến cục trưởng vị trí. Ta cảm thấy hắn so rất nhiều người đồng lứa đều ưu tú. Trương Lam mở tivi, hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon. Ta chưa hề nói hắn không đủ ưu tú. Ngươi cũng không cần cùng ta hô to gọi nhỏ. Nếu như ngươi thích, vậy ta không ngăn, chỉ lưu lại ý kiến. Các ngươi nói xem đi. Lôi Lôi nghe Trương Lam, liền cảm giác một quyền của mình đánh vào trên bông. Bất mãn trong lòng căn bản không chỗ phát tiết. Thậm chí cũng không có cách nào phản bác lời nàng nói. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Ban đêm còn muốn đi bệnh viện. Trương Lam cười thúc giục một câu. Gia đình chính trị gia. Lâm Niệm Lôi hung tợn xông mẫu thân nói một câu. Trương Lam cũng không tức giận. Ta vốn chính là một nhà đình bà chủ a. Nhưng ngươi nói ta là chính trị gia, ít nhiều có chút quá khen rồi. Ta liền ngươi cũng không giải quyết được, coi như cái gì chính trị gia. Hừ, Lâm Niệm Lôi né đầu phát, xoay người rời đi. Đêm đó, Tần Vũ, Cố Lão Cẩu, Chu Ngọc Lâm, Tiểu Bạch, Sát Mãnh, còn có từng tại Nam Thượng Hải cảnh vụ học viện nhất khối đi học Yến Bắc vòng đồng học. Nhất khối tụ một cái, cũng không biết vì cái gì. Trước kia luôn luôn tránh rượu Tần Vũ, đêm đó uống nhiều nhất, Tiểu Bạch cản đều ngăn không được. Nhưng hắn mặt ngoài không có một chút không vui, ngược lại là nhất sinh động, có thể nhất ồn ào một cái kia. Cố Lão Cẩu mặt ngoài tùy tiện, nhưng là một cái tâm tư 10 phần tinh tế người. Hắn nhìn Tần Vũ trạng thái không đúng, lập tức tiện siêu siêu đưa tới, nhẹ giọng hỏi, ai, ta biết hai cái bằng hữu, chuyên môn bán thuốc chuột, hàng chất lượng rất tốt, ăn được liền chết, có cần hay không giới thiệu cho người một chút. Tần Vũ nhìn xem viễn cổ cự ngạc, một quyền oán tại hắn ngực mắng, người có phải hay không có bệnh. Ha ha, Cố Ngôn cười một tiếng, cúi đầu rót hai chén rượu nói ra. Người đi ta liền biết, bữa cơm này không thể ăn. Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử, trầm mặc lại, mình có thể điều chỉnh sao? Cố Ngôn ngẩng đầu hỏi, bằng không, đêm nay ta cho ngươi tìm hai cái bác học nữ sư phụ. Khuyên bảo ngươi một cái, ngươi trải qua nhanh chết đói cảm giác sao? Tần Vũ đột nhiên hỏi lại, Cố Ngôn sửng sốt, ta trải qua, Tần Vũ chỉ lồng ngực của mình nói ra. Thời khắc sinh tử ta đều khiêng qua tới. Điểm ấy thí sự nhi thì xem là cái gì? Ngươi không cần khuyên ta, ta không có vấn đề, chính là trong lòng không quá dễ chịu. Cái này đúng rồi, Cố Ngôn khen ngợi nhẹ gật đầu. Tuổi trẻ chính là vốn liếng, thời đại này, chuyện tương lai nhi ai có thể nói đúng được chứ? Chúng ta kém cái gì bổ cái gì liền xong rồi chứ sao? Nói đúng, kém cái gì bổ cái gì? Tần Vũ bưng chén rượu lên, sắc mặt rất chân thành nói ra, cảm ơn ngang, còn để ngươi chuyên đi đón ta một chuyến, cái này cũng không thể giúp cái gì vội vàng. Cố Ngôn bĩu môi nói ra, vẫn là phải tự mình. Nói xong, hai người đụng chén uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ đêm nay đúng là có chút tâm tình tiêu cực. Thế nhưng chính như hắn nói như thế, mình cũng không cần ai tới dỗ dành. Hắn trải qua mất đi thân nhân, trải qua bốn phía chạy nạn, khó cầu một bữa cơm no. Năm nào khi còn bé không biết nhận qua bao nhiêu mặt lạnh khinh bỉ. Vì lẽ đó hôm nay chuyện như vậy, với hắn mà nói có gai đau nhức, nhưng càng có gai hơn kích. 26 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tựa như cố ngôn nói như vậy, thời đại này tràn đầy sự không chắc chắn. Chuyện tương lai nhi ai có thể nói đúng được chứ? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai giữa trưa, cố ngôn vì để tránh cho mình bỏ tiền, liền lôi kéo Tần Vũ đi xuống lầu ăn hầu lão quý tiệc đứng. Thuận tiện trò chuyện lên chính sự. Công ty đăng ký hết à? Cố ngôn nhét đã no đầy đủ về sau, mới chùi khóe miệng hỏi. Đều sớm đăng ký xong à? Tại Tùng Giang, gọi Thiên Thành công ty xây dựng. Tần Vũ gật đầu đáp. Ta tìm một chút bản địa quan hệ, đem công ty trực thuộc đến hai cái hạng mục lớn lên. Ngay tại Cầm Tư Lịch, cố ngôn kinh ngạc, con mẹ nó ngươi rất có đầu óc buôn bán a, còn biết đem công ty trực thuộc đến hạng mục lớn lên. Hỗn cái thanh danh, ta nào có phương diện này thiên phú a. Tần Vũ rất khó tại mình không hiểu sự tình thượng cưa bom số 1. Vì lẽ đó chi tiết nói ra, là Khả Khả nhắc nhở ta. Tùng Giang 2 năm này không phải muốn tại trên mặt sông xây cái thứ hai nhà máy điện sao? Cái này mục đã khởi động thời gian rất lâu. Ta nhờ Ngô Địch tìm không ít quan hệ, mới đem tự nhiên công ty xây dựng treo vào hạng mục trong. Đi theo hỗn cái tư chất, hoa này ta không ít tiền đâu. Cố ngôn nghe tiếng cảm thán nói. Khả Khả thật là một cái có thể mở cương mở đất thổ nữ tướng quân a. Tiểu tử ngươi bên người có nàng. Thật mẹ hắn là mộ tổ bốc lên khói xanh. Ha ha, là, Tần Vũ cũng không có tranh luận. Chỉ gật đầu cười. Người cái kia công ty đăng ký vốn liếng là bao nhiêu a? 10 triệu, Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Đây là ta theo Ngô Địch chỗ ấy mượn dùng tới tài chính. Đăng ký xong sau, liền trả lại. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không đủ a, cố ngôn lắc đầu nói ra. Đường sắt hạng mục yêu cầu. Tham dự đấu thầu công ty, chương mục ít nhất phải có 5.000 vạn. Tần Vũ trầm mặc, người suy nghĩ một ít biện pháp. Đến một chút tiền đi. Cố ngôn nhấp một hớp đồ uống. Đường sắt hạng mục muốn lấy đến, người sẽ có chất biến. 5.000 vạn quá mẹ hắn nhiều. Tần Vũ có chút sầu muộn. Ta không dối gạt ngươi. Ta hiện tại tất cả tiền mặt ra nhất khối. Hết thảy liền 1.500 cái tả hữu. Nếu như lại để cho lão nhị Từ Dương giúp ta chen một chút, không sai biệt lắm có thể có không đến 2.000 cái. Người nghĩ biện pháp cao điểm vay a? Ta muốn vay liền phải lấy thuốc nhà máy cổ phần làm thế chấp. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Mà lại tiền lãi sẽ còn rất cao. Vậy ta liền không có chiêu. Cố ngôn liếc mắt nói ra. Đường sắt hạng mục ra trận khoán chính là 5.000 vạn. Đây là thấp nhất lằn danh. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nháy nháy mắt. Ai? Ngươi không thể cả ít tiền. Hai ta nhất khối làm gì? Ngươi có phải hay không đang nằm mơ à? Con mẹ nó chứ đã cho ngươi xuất quan buộc lại. Ngươi còn muốn để ta bỏ tiền. Xin hỏi, ta là cha ngươi sao? Cố ngôn cấp bách đầu mặt trắng nói. Ngươi nếu có thể lấy tiền, ta quản ngươi gọi cha cũng không có chuyện. Tần Vũ không có chút nào hạn cuối trả lời một câu. Người đạp mã không cần mô phỏng theo ta. Ngoặc kép chấm chấm. 5.000 cái. Ta thật quá khó làm. Dạng này. Người trước cho ta ra 1.000. Ta một năm sau. Trả lại ngươi 1.050. Cho ngươi 50 vạn tiền lãi. Sau đó đường sắt hạng mục nguy hiểm. Chính ta gánh chịu. Người thấy thế nào? Tần Vũ bắt đầu lắc lư. Người mau cút đi, người những này việc đều là ta chơi còn lại. Lúc trước ta lắc lư Triển Nam cùng ta mở công ty. Dùng chính là chiêu này. Cố ngôn căn bản không mắc mưu. Người khỏi phải trừ ta. Ta là thực sự hết tiền. Tần Vũ không nói gì. Bởi vì hắn mỗi lần lắc lư lão cẩu, đều rất khó thành công. Người dạng này, người đi cùng nhị trụ thương lượng. Quản hắn mượn điểm. Cố lão cẩu bắt đầu ra tổn hại chiêu rồi. Người liền nói. Hạng mục này, ta đã cho ngươi tìm xong quan hệ. Người tại Tùng Giang cũng dùng tiền chuẩn bị xong. Hiện tại nhất định phải lên. Hắn nếu không giúp người một cái. Người giai đoạn trước đầu nhập liền làm bồi thường. Người nói thảm một điểm. Ta ở bên cạnh giúp người linh lợi khe hở. Đoán chừng có thể trừ ra điểm. Được, đi. Tần Vũ mặt dày vô sỉ gật đầu. Cái kia trước dạng này. Đêm nay khu 8 đường sắt tổng cục tổ chức tụ hội. Là vì cho hạng mục nóng trận. Trình diện người đều là không phú thì quý. Hai ta cũng phải đi. Cái này cũng là thư mời. Cố Ngôn thấp giọng nói ra. Ta đến gọi điện thoại an bài. Được. Tần Vũ một ngụm đồng ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.